Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, cung điện, chương 771, cung điện. Lâm Phong ánh mắt nhìn Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương hai người. Đưa tay ra, ở hai người bả vai tầng tầng nện đánh xuống. Tất cả đều không nói. Quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm, sao không có cùng ngươi đồng thời đến đây? Đường U ánh mắt nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy Thanh Mộng Tâm bóng người. Ngày xưa bọn họ cùng Thanh Mộng Tâm quan hệ cũng coi như chung đụng được không sai. Hơn nữa đều là Long Sơn Đế Quốc người, đi tới nơi này dị vực tha hương. Người cho rằng Quân Mạc Tích hẳn là cùng Thanh Mộng Tâm kết bạn mới vâng. Người sư tôn không hy vọng người đến. Quân Mạc Tích đáp lại nói, người có chí riêng, Thanh Mộng Tâm chính là Tinh Mộng Các tương lai kế thừa người. So với người sư muội thiên phú mạnh mẽ quá nhiều, bởi vậy người sư tôn đối với nàng cực kỳ coi trọng. Sợ nàng sẽ có sơ suất. Hơn nữa lần này tới đến này bí cảnh, có thể mỗi một người đều là các đại trung phẩm đế quốc bá chủ thế lực cấp bậc. Người ở những thiên tài này trong đám người không tính là ưu tú, rất nguy hiểm. Đường U U nghe đến lời này làm sao còn có thể không hiểu. Cha của hắn cũng tương tự không yên lòng người đến bí cảnh. Cường giả quá nhiều, luận là khiêu chiến vẫn là trình độ nguy hiểm, đều vượt xa tuyết vực thi đấu không biết bao nhiêu. Tuyết vực thi đấu chỉ là tuyết vực thiên tài mà thôi. Bọn họ là tứ đại hạ phẩm đế quốc một trong thế lực, ở tuyết vực xem như là hàng đầu, nhưng đặt ở càn vực này mênh mông một bên lãnh địa, liền không hề bắt mắt chút nào. Coi như bỏ vào trong đám người, đều không có ai sẽ chú ý tới sự tồn tại của ngươi. Chuyến này nguy cơ trùng trùng, hy vọng chúng ta đều có thể mạnh khỏe, sống sót mà đi ra ngoài. Đường U U âm thanh có chút trầm thấp. Hoàng giả ngày xưa ở lại cung điện, ai cũng chưa từng biết bên trong sẽ có cái gì. Không người nào dám nói mình nhất định có thể sống. Yên tâm đi, ta giả xem thiên tượng, mạng của ta còn không như thế ngắn. Quân Mạc Tích chuyện cười nói rằng, ba người kia cũng đều lộ ra một nụ cười. Lâm Phong đưa tay ra, đặt ở bốn người trong lúc đó. Nhất thời, Đường U, Quân Mạc Tích, Vân Phi Dương dồn dập đưa bàn tay duỗi ra, khoát lên đồng thời. Bốn con tay, phảng phất ngưng tụ thành một luồng hình sức mạnh, bọn họ đều muốn sống sót đi ra, đi leo cái kia càng cao hơn võ đạo thế giới. Tuyết ưng nhìn bốn người trên mặt hồn nhiên mà nụ cười sán lạn. Không có chút rung động nào, yêu thú chi tâm càng chịu đến một tia gợn sóng. Yêu thú thế giới nhược nhục cường thực, nhân loại cũng chẳng tốt đẹp gì, cường giả vi tôn lợi ích trên hết. Ở thế giới như vậy, có thể có oanh oanh liệt liệt tình bạn, xác thực rất khó chiếm được. Bốn người nụ cười trên mặt đều là chân thật như vậy, phảng phất có một luồng hình sức mạnh có thể đem những người khác cảm hóa. Làm bộ làm tịch, một đạo trào phúng tiếng truyền đến. Thiên trì ngày khu tuyết phong phương hướng, Lăng Huyết nhìn thấy bốn người tựa hồ tâm có khó chịu. Trào phúng một tiếng, Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có để ý tới, trực tiếp coi tâm giả bằng hà chi tâm chi giao. Khà khà, có thể hay không thêm ta một cái? Một bên Hoàng Phủ Long hàm hậu nở nụ cười, để bốn người ánh mắt đều là ngưng lại nhìn cặp kia hàm hậu con mắt. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, tứ hải bên trong đều hữu bằng, nếu có tâm chỉ thấy một lần thì lại làm sao? Huynh đệ, đồng thời, Quân Mạc Tích cười vang nói, một thân hạo nhiên, hào hiệp bất kham, đúng, tứ hải bên trong đều có huynh đệ. Hoàng Phủ Long đưa bàn tay cũng khoát lên bốn người trưởng bối bên trên, cười ngây ngô nói, ta tên Hoàng Phủ Long, các ngươi gọi ta Đại Hại Trùng là có thể. Ngoặc kép, Đại Hại Trùng, ngươi danh tự này thật là bất nhã. Vân Phi Dương cười mắng đạo, năm người đều nở nụ cười, đưa bàn tay thu hồi. Hoàng Phủ Long Chiến Chiến mò mò đầu, danh tự này có vẻ như xác thực có chút bất nhã. Bất quá hắn yêu thích lại có gì phương. Thiên Chỉ Tuyết nhìn năm người này, trong lòng tránh qua như thế dị dạng tình cảm. Võ đạo thế giới chi lớn, muốn tìm một giao tâm người, nói nghe thì dễ, thế giới này, lãnh huyết tình quá nhiều người, đem lợi ích nhìn ra so cái gì đều muốn nặng, nên đến người hầu như đều lục tục đến. Sau khi tình cờ còn có thể có mấy người hướng về bên này lấp lóe mà đến. Nhưng đoàn người nhưng đều đã không thế nào quan tâm. Ánh mắt của bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt tòa kia như phần mộ giống như núi nhỏ. Lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, rất yên tĩnh, phảng phất ngoại giới hết thảy đều pháp quấy rối đến hắn. Nhưng mà cũng không phải ai đều có thể như Lâm Phong giống như vậy hờ hững. Theo thời gian di, trái tim của bọn họ càng ngày càng không bình tĩnh lên. Căng thẳng cùng hưng phấn tâm ý đan dệt biến hóa. Thời gian càng ngày càng gần. Đến thời điểm tiến vào bí cảnh bên trong, cũng không ai biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Là nguy cơ tử vong, vẫn là ngày đại kỳ ngộ. Đồng, đồng. Đùng, ngay vào lúc này, đoàn người tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, ở cái kia hư thổ địa bên trong, phảng phất có một tia đặc thù gợn sóng đang chậm chậm lan truyền ra. Vù, âm thanh dần dần trở nên vang dội mấy phần, mọi người cảm giác mình thân thể tựa hồ động hạ, nhưng mà, khi bọn họ cẩn thận cảm thụ thời điểm, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích. Kỳ quái, quỷ dị, thời điểm đến, đám người chung quanh con người toàn bộ đều đột nhiên rụt lại một hồi. Đặc biệt là những cường giả kia, con người tất cả đều hơi ngưng lại, xạ ra sắc bén đến cực điểm ánh sáng. Bí cảnh, rốt cục sắp đến mở ra thời điểm. Vù, vù, gợn sóng tiếng vang phảng phất đang dần dần tăng lên. Đoàn người rốt cục thật sự cảm giác được đại địa gợn sóng. Thân thể bọn họ cũng theo luồng rung động này mà rung động lên. Đoàn người từng cái ánh mắt chấn động. Thân thể của bọn họ chậm rãi đứng lên. Sắc bén con người chăm chú nhìn chăm chú tòa kia như phần mộ giống như núi nhỏ. Trong ánh mắt đều lập lòe phong mang. Từng cái hai tay nắm chặt. Chờ đợi nhiều như vậy nhật. Bí cảnh, rốt cục muốn mở ra sao? Vù, ầm ầm ầm, ngoặc kép, ông Minh Chi Thanh dần dần hóa thành ầm ầm ầm tiếng vang. Trên mặt đất cát đá đều phảng phất nhúc nhích lên. Trên mặt đất lan, giống như bị gió thổi động như thế. Mà giờ khắc này vùng không gian này, ngoại trừ mặt đất rung động ở ngoài, yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh, cũng không có phong thanh. Những dẫn đầu đó cường giả bước chân chậm rãi đi về phía trước. Hướng về cái kia như nghĩa địa giống như núi nhỏ đi đến. Ánh mắt nghiêm nghị, bọn họ nên hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh. Tự lo lấy, bảy vị tuyết ưng bước chân đều hướng về phía trước đạp đi ra ngoài. Bước chân tựa hồ có nặng 10 triệu cân. Theo bọn họ bước chân chậm rãi bước ra. Một luồng hình sức mạnh ở trong hư không hiện lên, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, toàn bộ đất trời, đầy rẫy một luồng khí tức đáng sợ gợn sóng. Không chỉ có là Thiên Trì Tuyết Phong cường giả, hết thảy cường giả bước chân toàn bộ bước ra đi tới. Đều hướng về trung gian núi nhỏ đạp đi, đồng thời động thủ đi, không biết là ai phun ra một thanh âm, lập tức. Đoàn người liền nhìn thấy một luồng sức mạnh đáng sợ hướng về cái kia núi nhỏ tỏa ra mà ra. Gió lạnh ép liệt một bên, đem cả đỉnh núi đều trực tiếp cắt rời đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia núi nhỏ cát bay đá chảy, bụi bặm tung bay, đại địa bắt đầu run rẩy. Một bóng người bước chân mạnh mẽ bước ra, trên mặt đất thượng bụi bặm phóng lên trời. Ở trên người hắn, hiện ra tận đáng sợ hào quang. Càn, trong miệng phun ra một thanh âm đáng sợ trùm sáng trùng thiên, cực kỳ chói mắt, khôn ngoặc kép, ầm ầm, lại là một người mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Mặt đất phát sinh một tiếng ong ong, lại là một vệt sáng nhằm phía bầu trời. Khảm, ngoặc kép, cách, ngoặc kép, chấn, ngoặc kép, cấn, ngoặc kép, tốn, ngoặc kép, đoái, ngoặc kép, ầm ầm, ầm ầm ầm, đại địa đang điên cuồng run rẩy. Lần lượt từng bóng người bước chân lục tục bước ra, trong thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ trùm sáng. Càn, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tốn, đoái, từng đạo trùm sáng không ngừng trùng thiên. Âm thanh một đạo tiếp theo một đạo. Trên mặt đất, tám hào phóng vị trùm sáng liền thành một vùng. Mơ hồ có rất nhiều bát quái đồ án hiện lên, lập tức hội tụ ở một khối, trở thành một so với to lớn bát quái hủy diệt chi trận. Lấy người vì là trận. Hơn nữa toàn bộ đều là thiên vũ cường giả. Như vậy hiểu ngầm phối hợp. Lâm Phong con người đột nhiên run lên. Hắn cũng tinh thông trận pháp. Tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này trận pháp đáng sợ. Này bí cảnh, tựa hồ cũng không phải là mình mở ra. Những này mạnh mẽ võ tu. Vào đúng lúc này có tuyệt đối hiểu ngầm. Hiển nhiên bọn họ đều chịu đến dặn. Biết thời khắc này bọn họ cần làm gì? Ầm ầm, mấy ánh sáng hội tụ mà thành bát quái sát trận hủy diệt tất cả. Cái kia núi nhỏ bị trực tiếp san thành bình địa. Trên mặt đất bụi bặm toàn bộ bị bào nứt ra. Rung động tiếng ầm ầm hưởng càng ngày càng liệt. Đoàn người cảm giác được dưới chân của bọn họ. Rung động đến càng ngày càng lợi hại. Bát quái sát phạt đồ án không ngừng hướng về đại địa nơi sâu xa rung động quá khứ. Nhưng vào đúng lúc này, bát quái đồ án phảng phất bị cái gì ngăn trở lại. Đình chỉ lại, nơi đó, tựa hồ có cấm chế sức mạnh. Phá, phá, phá, khủng bố ánh sáng rọi sáng hư không. Hủy diệt sức mạnh trùng thiên, đoàn người con người hơi nhắm lại chớp mắt. Đợi được bọn họ con người mở thời điểm, phát hiện dưới chân đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại lên. Ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang truyền ra, lại nhìn cái kia bát quái đồ án từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Từ mặt đất kia hố sâu bên trong, có một tòa mênh mông cung điện, chậm rãi từ đại địa bay lên, chấn động lòng người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.